và củ dền đều đặn mỗi ngày. Trong đó, củ dền dùng cả phần lá và phần rễ chiếm từ 3 đến 8 ounce. Một liều nước ép củ dền nguyên chất với lượng tương đương 1 ly rượu vang có tác dụng thanh lọc gan và do đó có thể gây ra những phản ứng không mấy dễ chịu như chóng mặt nhẹ hoặc buồn nôn. Kinh nghiệm cho thấy những người mới bắt đầu tốt nhất nên uống kết hợp cà rốt củ dền, trong đó lượng nước ép cà rốt chiếm phần nhiều, sau đó tăng dần tỷ lệ củ dền khi cơ thể đã thích nghi với những phản ứng trên. Lượng khuyến cáo thông thường dao động từ 6 đến 8 ounce, tức là khoảng 200ml mỗi lần, uống 2 lần mỗi ngày. Nước ép củ dền cũng chứng minh được hiệu quả trong việc điều trị các chứng rối loạn kinh nguyệt, đặc biệt khi sử dụng với liều lượng nhỏ ở mức 2 đến 3 ounce, khoảng 80ml mỗi lần uống và 2 đến 3 lần mỗi ngày. Trong giai đoạn mãn kinh, nếu các loại dược phẩm hoặc hormone tổng hợp khiến cơ thể bệnh nhân bị thoái hóa, thì loại nước ép này lại đem đến hiệu quả bền vững hơn nhiều. Suy cho cùng, bất kỳ dược phẩm hoặc sản phẩm hóa học tổng hợp vô cơ nào cũng chỉ có thể xoa dịu triệu chứng tạm thời. Khi một người sử dụng các loại hóa chất hoặc hormone tổng hợp, rốt cục sẽ đến lúc tự nhiên bắt tay với cơ thể họ để tìm cách đào thải thứ nguyên liệu vô cơ ấy ra khỏi bên ngoài. Tới lúc đó, kết cục sẽ là ốm đau và bệnh tật. Những lời quảng cáo về khả năng làm thuyên giảm hoặc chữa trị dứt bệnh của một loại dược phẩm nào đó trên thực tế cũng chính là lời đảm bảo rằng cúng thứ dược phẩm ấy sau này sẽ kích hoạt một bệnh trạng khác có thể còn nghiêm trọng hơn và toàn bộ những hệ lụy lâu dài của nó sẽ trút lên bạn. Người tiêu thụ dược phẩm chứ không phải là nhà quảng cáo hay nhà cung cấp. Điểm quan trọng nhất cần ghi nhớ là tự nhiên đã cung cấp cho chúng ta những phương tiện thuận tự nhiên để thực hiện hành trình tìm kiếm sức khỏe, năng lượng, sức lực và sinh khí. Ngoài ra, ở một mức độ nào đó, người còn trang bị cho chúng ta trí thông minh để hỗ trợ chúng ta tìm cầu tri thức. Nếu trí thông minh ấy được vận dụng hợp lý, tự nhiên sẽ mỉm cười với chúng ta. Còn nếu trí thông minh ấy bị bỏ phí, người sẽ chờ đợi với tình thương và lòng kiên nhẫn vô hạn, tự hỏi vì đâu tạo phẩm của mình lại biến đổi theo chiều hướng tồi tệ như vậy. Hàm lượng sắt tuy không cao nhưng lại mang chất lượng tuyệt hảo trong nước ép củ dền, khiến thứ nước ép này trở thành loại thức ăn hảo hạng cho các tế bào hồng cầu. Điểm ưu việt nhất của củ dền nằm ở thành phần hóa học. Nguyên tố natri chiếm hơn 50% và nguyên tố canxi chỉ chiếm khoảng 5%. Đây là một tỷ lệ tuyệt vời để duy trì khả năng hòa của canxi, nếu nhất là khi canxi vô cơ, hệ quả của việc tiêu thụ thực phẩm nấu chín, đã tích lũy lâu ngày trong cơ thể và lắng cặn trong mạch máu, khiến thành mạch máu bị xơ cứng, dẫn đến bệnh giãn tĩnh mạch hoặc xơ cứng động mạch, hoặc khiến máu bị đặc, dẫn đến bệnh cao huyết áp hay các biểu hiện khác của bệnh tim mạch. Hàm lượng kali chiếm 20% giúp nước ép củ dền cung cấp dưỡng chất tổng quát cho tất cả các chức năng sinh lý của cơ thể. Trong khi đó, hàm lượng 8% calo vừa có tác dụng thanh lọc tuyệt vời cho gan, thận và bàng quang, vừa kích thích hoạt động của bạch huyết trên toàn cơ thể. Sự kết hợp giữa nước ép củ dền và nước ép cà rốt, một mặt cung cấp cho cơ thể hàm lượng phốt pho và lưu huỳnh hợp lý, mặt khác có tác dụng bổ sung kali và các nguyên tố kiềm khác. Tất cả các nguyên tố này cùng với hàm lượng lớn vitamin A sẽ tạo nên nền tảng tự nhiên tốt nhất để kiến tạo nên các tế bào máu, đặc biệt là các tế bào hồng cầu. Hỗn hợp nước ép, cà rốt, củ dền và dừa. Khi bổ sung thêm chút nước cốt dừa nguyên chất được chiết xuất từ cùi dừa và hỗn hợp cà rốt, củ dền và dừa, chúng ta sẽ có một loại thức uống vừa có tác dụng tăng cường mạnh mẽ cho cơ thể, vừa có hiệu quả thanh lọc thận và túi mật vượt trội. Khi được chiết xuất đúng cách, hỗn hợp này không chỉ là nguồn cung cấp dồi dào chất sắt gồm các nguyên tố kiềm như kali, natri, canxi, magie, mà còn đem đến cho chúng ta một lượng lớn các nguyên tố phốt pho, lưu huỳnh, silic và clo với tỷ lệ cân bằng chuẩn xác. Hỗn hợp nước ép cà rốt, củ dền dưa chuột. Sỏi mật và sỏi thận là những kết cục tất yếu khi các cơ quan trong cơ thể mất khả năng đào thải lượng canxi vô cơ được hình thành từ chế độ ăn nhiều đường và tinh bột. Túi mật được liên kết trực tiếp với gan và dòng máu qua ống gan và ống mật. Tất cả những thực phẩm chúng ta ăn sẽ được phân giải trong đường tiêu hóa. Các nguyên tố sau khi được giải phóng sẽ được máu vận chuyển tới gan và tiếp tục xử lý và phân tách. Tất cả các sản phẩm chứa nhiều bột mì hoặc ngũ cốc đều là bài toán khó đối với hệ tiêu hóa của con người, đặc biệt là những thực phẩm đã bị nhiệt độ phá hủy sinh khí. Các nguyên tố thành phần của chúng, trong đó có canxi, phải được xử lý qua gan. Các phân tử tinh bột đó lại không tan được trong nước. Canxi hữu cơ, loại canxi chứa đựng sự sống, đồng thời là loại canxi duy nhất tan trong nước, là một nguyên tố thiết yếu đối với toàn cơ thể. Nguồn cung cấp canxi hữu cơ duy nhất là rau quả tươi sống và nước ép rau quả tươi sống. Khi cơ thể tiêu thụ những thực phẩm này, các nguyên tố canxi hữu cơ sẽ đi qua gan rồi được đồng hóa triệt để trong quá trình hoạt động của các tuyến và quá trình xây dựng các mô và tế bào. Quá trình xử lý nhiệt đã biến canxi trong tất cả các thực phẩm nhiều đường và tinh bột thành canxi vô cơ. Loại canxi này không hòa tan trong nước, chúng trở thành vật ngoại lai trong hệ thống và do đó không được máu và bạch huyết tiếp nhận. Canxi vô cơ giờ đây đã trở thành một thứ rác thải. Chúng được đưa tới điểm tiếp nhận thuận tiện nhất là ống mật và từ đây được vận chuyển vào túi mật. Sau khi ra khỏi bàng quang, điểm tiếp nhận thuận tiện thứ nhì chính là nơi mà chúng ta vẫn hay thường gọi là ngõ cụt của mạch máu ở bụng hoặc ở hậu thành các khối u. Còn khi được dẫn tới hậu môn, chúng sẽ tạo ra các búi chỉ. Tất cả các nguyên tử canxi vô cơ, nếu lọt qua được toàn bộ các tiến trình trên, thường sẽ kết thúc hành trình của chúng ở thận. Sự xuất hiện của một vài nguyên tử canxi vô cơ trong thận hoặc trong túi mật có lẽ chưa phải là vấn đề đáng ngại. Tuy nhiên, nếu cơ thể vẫn liên tục tiếp nhận bánh mì, các chế phẩm từ ngũ cốc, bánh ngọt cùng với các sản phẩm từ bột mì khác, lượng rác thải này sẽ tích lũy một ngày lớn dần và cuối cùng sẽ tạo thành sỏi trong các cơ quan trên. Nhiều năm kinh nghiệm đã cho thấy, ngoài trừ một vài trường hợp cực kỳ cấp tính, còn lại, việc phẫu thuật phải loại bỏ những viên sỏi này là một biện pháp không cần thiết. Tuy nhiên, ngay cả khi đã phẫu thuật gắp sỏi, nếu chúng ta biết vận dụng trí thông minh để hỗ trợ tự nhiên, vị thầy thuốc vĩ đại, bằng những phương tiện thuận tự nhiên thì vẫn có cơ hội để thu được kết quả khả dị hơn. Khi áp dụng liệu trình mỗi ngày, uống nhiều nước cốt chanh vàng, mỗi lần 200ml nước nóng hòa với nước cốt của một quả chanh vàng, kết hợp với 700-900ml hỗn hợp nước ép cà rốt, củ dền và dưa chuột, rất nhiều người đã vô cùng mãn nguyện khi có thể tự loại bỏ hoàn toàn các loại sỏi trong cơ thể họ. Đặc biệt có trường hợp quá trình này chỉ mất từ vài ngày đến vài tuần. Trường hợp của một vị doanh nhân sau đây có lẽ là minh chứng hoàn hảo nhất cho liệu pháp trên. Khi đó, ông đã gần 50 tuổi và đang là một cây đa, cây đề trong giới kinh doanh toàn thế giới. Sở hữu một khối tài sản đồ sộ, ông là chủ của cửa hàng lớn phủ khắp nước Mỹ cùng với 1-2 cửa hàng nữa ở đảo Anh. Trong suốt hơn 20 năm, ông thường xuyên bị giày vò bởi những cơn đau cấp tính và đã từng nhiều lần chụp X-quang, trong đó có lần dùng và có lần không dùng một loại thuốc nhuộm được sử dụng để phát hiện các vấn đề trong khu vực được cho là vị trí của túi mật. Tất cả các phim chụp đều khẳng định chuẩn đoán của bác sĩ. Ông đang có sỏi trong túi mật, song vì quá sợ hãi và cam kết phẫu thuật, túi mật của ông vẫn được giữ yên vị. Sau khi nghe kể về các trường hợp điều trị thành công bằng liệu pháp nước ép, ông đã tìm đọc ấn bản trước của cuốn sách này và tìm đến một người vừa giàu năng lực vừa giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực này để giúp đỡ. Cuộc nói chuyện giúp ông biết rằng trước tiên ông phải trải qua những cơn đau còn dữ dội hơn trước trong một thời gian ngắn nếu muốn đạt được kết quả tương đối nhanh chóng bằng liệu pháp nước ép. Những cơn đau sẽ đến nhiều lần trong ngày, mỗi lần kéo dài từ vài phút hoặc thậm chí đến một giờ. Nhưng cuối cùng, tất cả chúng sẽ biến mất khi chỗ canxi vô cơ trong cơ thể ông được phân hủy và đào thải ra ngoài. Mỗi ngày, ông uống 10 đến 12 cốc nước nóng, mỗi cốc hòa vào nước cốt của một quả chanh vàng. Kèm theo đó là khoảng 3 pin hỗn hợp nước ép cà rốt, củ dền và dưa chuột. Tới ngày thứ 2 của liệu trình, những cơn đau khủng khiếp quả đã kéo đến. Mỗi cơn kéo dài khoảng từ 10 đến 15 phút. Đến ngày thứ 7, một cơn chống động xuất hiện, khiến ông đau đớn tới mức lăn lộn trên sàn suốt nửa giờ đồng hồ. Rồi đột nhiên, cơn đau biến mất. Chỉ một lúc sau, những viên sỏi sau quá trình phản ứng trong cơ thể của ông đã tạo ra một thứ giống như bùn, hòa lẫn vào nước tiểu và trôi ra ngoài. Tối hôm đó, ông biến thành một con người khác. Ngày hôm sau, như vừa trẻ ra tới hơn 20 tuổi, ông đã cùng tôi thực hiện một chặng đường dài bằng ô tô từ New York sang Washington rồi tiến sang Canada. Suốt chặng đường, ông không ngớt trầm trồ trước sự đơn giản mà thần diệu của tự nhiên. Vị doanh nhân trên đây không phải là một trường hợp cá biệt. Những lợi ích của nước ép rau quả tươi sống đã được hàng nghìn người trên toàn thế giới xác nhận với lòng biết ơn sâu sắc. Hỗn hợp nước ép cà rốt, củ dền và dưa chuột là một trong những trợ thủ đắc lực nhất trong việc thanh lọc và chữa lành túi mật, gan, thận, tuyến tiền liệt và các tuyến sinh dục khác. Có một điểm nữa cần phải ghi nhớ, đó là khi được đưa vào cơ thể, thịt sẽ tạo ra một lượng axit uric dư thừa mà thận hẳn nhiên sẽ không thể đào thải hết. Vậy là chúng trở thành gánh nặng cho tất cả các cơ quan kể trên, từ đó dẫn đến các phản ứng khác trên toàn cơ thể. Xét ở khía cạnh này, vai trò của hỗn hợp nước ép cà rốt, củ dền và dưa chuột quả là vô giá, bởi nó giúp làm sạch toàn bộ hệ thống. Bên cạnh đó, thực tế cho thấy ít nhất trong thời gian trị liệu bằng nước ép, bệnh nhân nên kiêng thịt, các thực phẩm tập trung nhiều đường và tinh bột để cơ thể họ có cơ hội tự điều chỉnh về trạng thái bình thường. Tất nhiên, nếu muốn tiêu hủy sinh lực cơ thể mình một lần nữa sau khi đã giúp nó bình phục, thì chắc chắn kinh nghiệm đã dạy cho bạn biết cần phải làm gì. Đơn giản, chỉ cần quay trở lại, ăn thật nhiều thứ thực phẩm đã bị phá hủy lực sống. Song tôi thực sự lấy làm phấn khởi khi thấy rất nhiều người không hề có ý muốn ấy. Họ đã nhận ra rằng sức khỏe, sự cường tráng, năng lượng và sinh lực của bản thân là những thứ quý giá cần được duy trì và lưu giữ, và rằng việc chuyển đổi từ những thứ được cho là ngon miệng sang những thứ được chứng minh là bổ dưỡng hoàn toàn không phải là một sự hy sinh. Dẫu vậy, chỉ cần tìm hiểu một chút là bạn có thể tạo ra những món ăn vừa ngon miệng vừa bổ dưỡng. Hãy tìm đọc cuốn Diet and Salad Suggestion của tôi để biết thêm chi tiết. Nước ép mầm cải Brussels. Nước ép mầm cải Brussels khi được pha trộn với nước ép cà rốt, đậu cô ve và xà lách sẽ tạo ra một hỗn hợp đa nguyên tố có tác dụng tăng cường và tái tạo khả năng sinh sản insulin của tủy, một cơ quan của bộ máy tiêu hóa. Với tính chất này, nước ép mầm cải Brussels được đánh giá là mang lại lợi ích vô cùng lớn đối với bệnh nhân tiểu đường. Những lợi ích ấy sẽ phát huy khi người bệnh ngừng tiêu thụ tất cả các thực phẩm tập trung nhiều đường và tinh bột, đồng thời thực hiện rửa ruột và thụt phân đều đặn để loại bỏ chất thải khỏi cơ thể. Nước ép bắp cải. Nước ép bắp cải có tác dụng chữa trị loét tá tràng một cách thần kỳ. Nhược điểm duy nhất của loại nước này là nó tạo ra một lượng khí thừa lớn. Trong mọi trường hợp, nước ép cà rốt là một sự thay thế đem lại hiệu quả tương đương và còn được đa số mọi người đánh giá là ngon miệng. Nước ép bắp cải có tác dụng khử và thanh lọc tuyệt vời. Ở một số người, loại nước này thường gây cảm giác khó chịu vì nó tạo khí trong ruột. Đây là một hiện tượng tự nhiên. Các nguyên tố có trong nước ép bắp cải phản ứng với chất thải tồn đọng trong ruột khiến chúng bị phân rã để cơ có thể được đào thải ra khỏi cơ thể. Quá trình này tạo ra hydrogen sunfua, một loại khí có mùi hôi. Với sự trợ giúp của thủ thuật rửa ruột và thụt phân, chúng ta sẽ loại bỏ cả chỗ khí thừa này lẫn lượng chất thải đã phân rã khỏi cơ thể. Đặc điểm quan trọng nhất là làm nên giá trị của nước ép bắp cải nằm ở hàm lượng lưu huỳnh và clo cao cùng với một tỷ lệ iốt tương đối lớn. Lưu huỳnh và clo khi kết hợp với nhau sẽ giúp làm sạch màng nhầy của dạ dày và đường ruột, với điều kiện nước ép bắp cải phải được uống ở dạng tươi sống và không cho thêm muối. Hiện tượng đầy hơi hoặc các rắc rối khác phát sinh sau khi uống nước ép bắp cải sống, dù là nguyên chất hay kết hợp với các loại nước ép tươi sống khác, có thể là chỉ dấu cho thấy đường ruột đang bị nhiễm độc. Kinh nghiệm cho thấy, trong các trường hợp như vậy, người bệnh nên rửa thật sạch ruột bằng cách uống nước ép cà rốt hoặc hỗn hợp nước ép cà rốt và cải bó xôi, đồng thời thụt phân đều đặn mỗi ngày trong 2-3 tuần trước khi dùng một liều lượng lớn nước ép bắp cải. Khi đường ruột đã được chuẩn bị sẵn sàng để đồng hóa nước ép bắp cải, loại nước ép này sẽ trở thành một chất làm sạch vô giá, đặc biệt ở các trường hợp có ruột bị tồn đọng mỡ thừa. Nước ép bắp cải tươi sống khi được trộn với nước ép cà rốt tươi sống sẽ là một nguồn bổ sung vitamin C tuyệt hảo, từ đó cung cấp cho cơ thể một công cụ xúc ruột đắc lực. Hỗn hợp này đặc biệt hữu ích đối với tình trạng viêm lợi thường thấy trong các ca mắc bệnh nha chu. Ngược lại, khi bắp cải luộc bị chín hoặc bị khử nước do quá nhiệt, tác dụng của toàn bộ enzyme, vitamin, muối và khoáng của loại thực phẩm này sẽ bị triệt tiêu. Lượng dinh dưỡng hữu cơ thiết yếu và dễ đồng hóa trong 120 pound hơn 50kg bắp cải nấu chín hoặc đóng hộp còn ít hơn nửa pin khoảng 236ml nước ép bắp cải tươi sống, nguyên chất được chiết xuất đúng cách. Thực tế cho thấy nước ép bắp cải phát huy tác dụng rất tốt trong quá trình điều trị các vết loét và táo bón. Do đó, khi được sử dụng đúng cách, loại nước này sẽ đánh bay các đốm mụn vốn là hậu quả trực tiếp của chứng táo bón. Thêm muối vào món bắp cải hoặc nước ép bắp cải sẽ không chỉ phá hủy các giá trị của thực phẩm này mà còn gây nhiều tác hại. Nước ép cà rốt tươi sống. Mỗi ngày tùy vào điều kiện sức khỏe, mỗi người có thể uống một lượng nước ép cà rốt tươi sống tùy ý, từ 1-6 hoặc 8 pin, tương đương với 500ml đến 4 lít trong khoảng thời gian kéo dài vô tận, với lượng vitamin A dồi dào vô địch và rất dễ đồng hóa cùng một lượng lớn vitamin B, C, D, E, G và K. Loại nước ép này có tác dụng khôi phục toàn bộ cơ thể về trạng thái bình thường, đồng thời thúc đẩy cảm giác ngon miệng và là trợ thủ đắc lực cho hệ tiêu hóa. Một giá trị nữa của nước ép cà rốt tươi sống là khả năng cải thiện và duy trì cấu trúc xương của răng. Các bà mẹ đang trong thời kỳ cho con bú nên uống nhiều nước ép cà rốt tươi sống được chiết xuất đúng cách để tăng chất lượng sữa. Bởi vì trong một số trường hợp nhất định, trẻ có thể bị thiếu một số dưỡng chất thiết yếu nếu chỉ bú sữa mẹ. Ngoài ra, việc uống đủ lượng nước ép cà rốt tươi sống trong những tháng cuối của thai kỳ có thể giúp giảm nguy cơ nhiễm trùng huyết khi sinh. Một pin nước ép cà rốt đều đặn mỗi ngày còn tái tạo cơ thể hiệu quả hơn cả chục cân thuốc bổ canxi. Đối với các ổ loét và các khối u ác tính, nước ép cà rốt tươi sống là một chất hòa tan tự nhiên tuyệt vời. Bên cạnh đó, nó còn có tác dụng làm kháng viêm và sẽ phát huy tối đa khả năng này khi liên kết với các tuyến thượng thận. Nước ép cà rốt tươi sống không những giúp cơ thể phòng tránh viêm nhiễm ở mắt, họng, amidan, mũi và toàn bộ các cơ quan hô hấp nói chung, mà còn có tác dụng bảo vệ hệ thần kinh. Xét về khả năng tăng cường sức mạnh và sinh lực, có thể nói rằng loại nước ép này hoàn toàn không có đối thủ. Ở một số trường hợp, nguyên nhân dẫn đến các bệnh về gan và hệ đường ruột có thể xuất phát từ sự thiếu hụt một số nguyên tố thiết yếu nhất định. Các nguyên tố này đều có trong nước ép cà rốt tươi sống được chiết xuất đúng cách. Khi người bệnh sử dụng thuốc uống này, họ có thể cảm nhận rõ rệt quá trình làm sạch đang diễn ra ở gan và những chất tồn đọng dồn ứ trong gan được phân rã. Các chất này thường được giải phóng một cách ồ ạt, khiến các kênh vận chuyển ở đường ruột và đường tiết niệu bị quá tải. Theo lẽ tự nhiên, lượng chất thải còn lại sẽ được chuyển vào dòng bạch huyết để sau đó được thải ra ngoài qua các lỗ trên da. Do những chất thải này mang sắc tố cam hoặc vàng rất rõ rệt, nên khi được bài tiết ồ ạt ra khỏi cơ thể như vậy, đôi lúc chúng sẽ làm biến đổi màu da. Hiện tượng đổi màu da sau khi uống nước ép cà rốt hoặc các loại nước ép khác luôn là chỉ dấu cho thấy gan đang được trải qua một quá trình xúc rửa tối cần thiết. Bản thân nước ép cà rốt hay chất caroten trong nước ép cà rốt không hề đóng bất kỳ vai trò gì trong hiện tượng biến đổi màu da nói trên. Ngay cả khi ta đem lọc thứ nước này tới mức độ loại bỏ hoàn toàn các sắc tố màu của nó thì da vẫn không đổi màu. Trên thực tế, sắc tố trong thực phẩm không bao giờ có thể thẩm thấu và làm đổi màu da. Màu vàng của cà rốt không thể làm da chuyển màu vàng. Màu đỏ của củ dền không thể làm da chuyển màu đỏ, và màu xanh của diệp lục không thể biến da thành màu xanh. Và dù sao đi nữa, một làn da khỏe mạnh và mềm mại như lụa, dẫu có hơi ngả màu cà rốt, chẳng phải vẫn tốt hơn so với làn da xanh tái lợm chợm, đầy mụn, minh chứng hùng hồn cho một cơ thể ốm đau, bệnh tật hay sao? Bởi vậy, thay vì lo lắng, buồn phiền về làn da nhất thời bị đổi màu, tốt hơn hết, chúng ta nên lấy làm phấn khởi vì mình đã cung cấp cho cơ thể đúng loại nước ép mà nó cần để phòng tránh hoặc chặn đứng sự suy yếu đang diễn ra ở gan. Tuy nhiên, nếu không muốn quá trình thanh lọc gan diễn ra quá nhanh và muốn kìm hãm tốc độ đổi màu của da, bạn có thể thay đổi hoặc bổ sung thêm các loại nước ép khác vào chính loại nước đang tạo ra hoạt động làm sạch thần tốc trên. Bên cạnh đó, nghỉ ngơi không đầy đủ và làm việc quá tải cũng có thể dẫn đến sự biến đổi màu da ở mức độ nhất định. Nước ép cà rốt tươi sống cũng cung cấp các dưỡng chất thiết yếu cho các tuyến nội tiết, đặc biệt là tuyến thượng thận và tuyến sinh dục. Ở một số trường hợp, loại nước ép này còn giúp phục hồi khả năng sinh sản. Người ta đã phát hiện ra rằng việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm mà các nguyên tử và enzyme đã bị phá hủy do quá trình nấu chín hoặc tiệt trùng cũng là nguyên nhân dẫn tới vô sinh. Ngoài ra, nước ép cà rốt tươi sống còn chứa các nguyên tố cần thiết để khắc phục một số vấn đề ở mắt, như viêm mắt, viêm màng kết hoặc tình trạng da khô, viêm da và các bệnh ngoài da khác. Loại cà rốt tươi sống, sạch và mang chất lượng tốt khi được chiết xuất đúng cách sẽ cho nước ép thành phẩm với hàm lượng vô cùng dồi dào các nguyên tố kiềm hữu cơ natri và kali chứa đầy lực sống. Ngoài ra, loại nước ép này còn chứa một lượng lớn canxi, magie và sắt theo tỷ lệ cân bằng hoàn hảo với các nguyên tố hữu cơ khác như phốt pho, lưu huỳnh, silic, clo. Với thành phần cân đối như vậy, các nguyên tố này sẽ phát huy tối đa tác dụng khi được đưa vào cơ thể con người. Xét về khả năng đánh tan các vết loét và các khối u ác tính, thực tế đã chứng minh nước ép cà rốt chính là một phép màu của thời đại. Tuy nhiên, thực tế cũng cho thấy để đạt được những kết quả thần kỳ như vậy, điều cốt lõi nhất là nước ép cà rốt phải được chiết xuất đúng cách và tất cả các thực phẩm chứa nhiều đường, tinh bột và bột mì đều phải được loại bỏ hoàn toàn khỏi chế độ ăn. Ngoài ra, cảm xúc oán giận kéo dài âm ỉ trong một thời gian dài cũng đã được chứng minh là một trong những thủ phạm giấu mặt gây ra các vết loét và ung thư. Trong đa số trường hợp, trạng thái oán giận này thậm chí còn khởi phát ngay từ thời thơ ấu, và nếu không được giải tỏa, chúng sẽ trở thành một trở ngại lớn ngay cả với những biện pháp điều trị hiệu quả nhất. Đôi lúc, việc uống nhiều nước ép cà rốt trong một thời gian có thể gây phản ứng hoặc vài cảm giác khó chịu nào đó. Đây là một diễn biến hoàn toàn phù hợp với tự nhiên. Nó là chỉ dấu cho thấy tự nhiên đã bắt tay vào và dọn dẹp cơ thể của bạn. Và loại nước ép này đích thực là công cụ quan trọng nhất để thực hiện công việc ấy. Tất cả mọi kết luận cho rằng nước ép cà rốt là nguyên nhân dẫn đến bệnh tật ở một người nào đó Trên thực tế, chỉ là biểu hiện của sự thiếu hiểu biết. Bởi vì không gì khác, nước ép cà rốt chính là loại nước hữu cơ hảo hạng nhất sẽ cung cấp cho cơ thể đúng những dưỡng chất cần thiết. Nếu loại nước này được chiết xuất đúng cách và được tiêu thụ ở dạng tươi sống, nó sẽ chỉ có đúng một tác dụng duy nhất là cung cấp enzyme, nguyên tử và thứ nước hữu cơ thiết yếu mà các mô và tế bào cằn cỗi trong cơ thể đang thiết tha mong chờ. Một chút sữa dê nguyên chất hoặc kem tươi thuần khiết sẽ đem đến cho nước ép cà rốt một hương vị cực kỳ khác biệt, khiến chúng ta hứng thú hơn để kiên trì tiếp tục sử dụng loại nước này nếu không may phải trải qua những phản ứng hoặc cảm giác khó chịu mà nó mang lại. Ở đây, có lẽ tôi cần nhắc bạn để nhớ rằng kem tươi là một loại chất béo đơn giản và thuần khiết, còn sữa chắc chắn là thực phẩm đậm đặc protein. Ngoài ra, quá trình tiêu hóa sữa và kem tươi cũng dẫn ra theo hai cách hoàn toàn khác nhau. Và mặc dù ở một mức độ nào đó kem tươi quả có tạo ra dịch nhầy, song nó vẫn không bị xếp vào nhóm thực phẩm độc hại như sữa. Mỗi khi bạn bị làm phiền bởi cảm giác mệt mỏi, khó chịu hoặc trải qua một phản ứng nào đó trong cơ thể, trước tiên hãy nghỉ ngay tới đại tràng. Bộ phận này có lẽ gây ra nhiều rắc rối và phiền lụy trong mọi ngóc ngách cơ thể chúng ta hơn tất cả các nguyên nhân và tình trạng khác cộng lại. Theo kinh nghiệm của chúng tôi, đại tràng tuyệt đối không thể phát triển bình thường và hoạt động trơn tru nếu phần lớn hoặc toàn bộ nguồn nuôi dưỡng cơ thể đến từ các thực phẩm nấu chín hoặc đã qua xử lý. Xuất phát từ kinh nghiệm này, chúng tôi hoàn toàn có lý do để đưa ra giả thuyết rằng trong toàn thể xã hội chúng ta hiện nay, số người có đại tràng khỏe mạnh, hoàn hảo hầu như chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Nếu cơ thể bạn cũng đang gặp phải rắc rối, thì biện pháp đầu tiên cần thực hiện là rửa ruột liên tục nếu điều kiện cho phép, hoặc ít nhất hãy thụt phân nhiều lần cho đến khi các yếu tố gây xáo trộn bắt đầu được kiểm soát. Quá trình này sẽ dọn đường cho các loại nước ép rau củ tươi sống có thể hoàn tất phần nốt còn lại của quá trình tái tạo. Thức ăn tốt nhất dành cho đại tràng là hỗn hợp nước ép cà rốt và cải bó xôi. Công thức chi tiết sẽ được tôi trình bày ở các phần tiếp theo của cuốn sách này. Một điều quan trọng cần ghi nhớ, lượng nước bạn cần để tiêu thụ phụ thuộc vào chất lượng của nó. Thông thường, nước ép được chiết xuất bằng máy ép ly tâm cần được tiêu thụ với lượng lớn hơn so với nước ép bằng máy nghiền, ép thủy lực. Thêm một điều nữa, bạn cần phải ghi nhớ, nước ép rau quả tươi sống là nguồn dinh dưỡng hảo hạng nhất mà chúng ta có thể tìm thấy. Nếu cơ thể được cung cấp đều đặn loại nước này trong suốt thời gian tồn tại của nó, chúng ta sẽ có cơ may được sống một cuộc sống khỏe mạnh và trường thọ hơn nhiều so với cuộc sống không nước ép. Với thành phần nguyên tố đa dạng, nước ép cà rốt không chỉ là một thức uống bổ dưỡng mà còn hỗ trợ điều hòa cân nặng và duy trì sự cân bằng hóa học cho toàn cơ thể. Loại nước này còn có một tác dụng đặc biệt đối với hệ thống thị giác. Thực tế đã chứng minh, những thanh niên đăng ký thi tuyển phi công trong các trường quân sự và hải quân, mặc dù bị loại ngay từ vòng kiểm tra thể chất đầu tiên do thị lực kém, vẫn có thể hồi phục thị lực đúng theo tiêu chuẩn đề ra chỉ sau vài tuần và được nhập ngũ. Bí quyết của họ là uống đều đặn thật nhiều nước ép cà rốt mỗi ngày. Sự việc trên nếu chỉ xảy ra một lần sẽ được coi là một hiện tượng. Nếu xảy ra hai lần, nó sẽ đi vào lịch sử ngành chữa bệnh như một sự trùng hợp. Song những trường hợp như vậy nếu cứ liên tục lặp đi lặp lại chắc chắn sẽ trở thành căn cứ vững vàng buộc chúng ta phải đặt nghi vấn đối với nền tảng kiến thức của mình, đồng thời nhận ra rằng trên thế gian này còn nhiều điều mà con người dù thông tuệ đến đâu cũng không thể nhận biết hết. Không chỉ đối với mắt, nước ép tươi sống của những củ cà rốt tưởng như tầm thường còn chứng minh được hiệu quả trong việc điều trị các vết loét và ung thư. Các chứng bệnh này thực chất là hậu quả của việc bỏ đói tế bào trong một thời gian dài, khiến các mô ngấm ngầm bị tàn phá và suy yếu thành các vết loét và khối u ác tính. Một chế độ ăn dùng nước ép cà rốt làm thực phẩm chính cùng chút rau quả tươi sống được lựa chọn kỹ càng và chế biến cẩn thận sẽ cung cấp đủ dưỡng chất để phục hồi các mô bị tổn thương. Hai từ vết loét và ung thư có thể khiến những người ngoại giới thấy khó hiểu, sửng sốt và sợ hãi. Nhưng thực ra, nguồn gốc và cơ chế diễn biến của những căn bệnh này lại rất đơn giản và dễ hiểu. Thế hệ con người hiện tại và thế hệ liên sát trước đó đã sử dụng những thực phẩm thiếu đi các nguyên tử sống. Các tế bào trong cơ thể họ do không được cung cấp đủ dưỡng chất hoặc bị bỏ đói hoàn toàn nên sẽ không thể hoạt động một cách trơn tru và hiệu quả theo đúng thiên chức tự nhiên của chúng. Không những thế, chúng còn nổi loạn và trở nên vô tổ chức. Các tế bào ốm yếu ấy tuy vẫn sống sót, song nói một cách bóng bẩy, chúng sẽ bị bật rễ và lang thang khắp mọi ngóc ngách trong cơ thể cho tới khi tìm được một vị trí thuận lợi để liên kết với nhau. Khi toàn cơ thể bị thiếu hụt các nguyên tử sống tới một mức độ nào đó, trong hệ thống sẽ xuất hiện rất nhiều vị trí có sức đề kháng bị giảm đi rõ rệt. Tuy nhiên, chúng ta đừng vội kết luận rằng khuyết tật thể chất là nguyên nhân duy nhất gây ra các vết loét và các khối u ác tính. Như tôi đã phân tích ở trên, rất có khả năng mầm mống của những chứng bệnh này cùng nhiều căn bệnh khác còn xuất phát từ những cảm xúc oán giận kéo dài âm ỉ suốt cuộc đời và từ những căng thẳng tâm lý như ghen tuông, sợ hãi, hận thù, lo lắng, bực bội cùng nhiều chứng ngại tiêu cực vô hình khác. Tất cả những cảm xúc trên phải là thứ đầu tiên được đập tan và loại bỏ khỏi tâm trí người bệnh. Dẫu vậy, có một thực tế cũng quan trọng không kém, đó là tình trạng thiếu dinh dưỡng trầm trọng và sự lơ là của chúng ta trong việc duy trì cho cơ thể của mình một trạng thái sạch sẽ nhất, cả bên trong lẫn bên ngoài, cả về thể chất lẫn tinh thần, chắc chắn cũng sẽ là những yếu tố góp phần gây ra lở loét và ung thư. Giả thuyết trên cùng những kinh nghiệm thu được qua quá trình nghiên cứu cho phép chúng tôi đi đến lập luận rằng chúng ta không nên dựa vào các thí nghiệm phóng xạ vốn nằm ngoài khả năng kiểm soát của con người để đưa ra những phỏng đoán hoang đường về nguyên nhân gây ra ung thư, mà thay vào đó hãy đi tìm lời giải đáp từ những nguyên tử thức ăn thiếu hụt sự sống mà ta đang nạp vào cơ thể mình hàng ngày. Mặt khác, quá trình tìm kiếm phương pháp điều trị ung thư còn dẫn chúng ta đến một cái đích sáng lạn. Nguyên tắc thiêng liêng đầu tiên và trên hết của chúng tôi trong việc chữa ung thư là thanh lọc thật sạch mọi chất thải tồn đọng trong cơ thể để chúng không tạo ra những chất độc ngáng trở quá trình chữa lành của tự nhiên. Đồng thời với đó, cơ thể phải được cung cấp một lượng dồi dào các nguyên tử của thức ăn thiết yếu và tràn đầy sinh khí để tái tạo tế bào. Có như vậy, các mô mới có đủ sức khỏe để chặn đứng sự thoái hóa và từ đó dần tái cấu trúc theo chiều hướng tích cực. Trong cơ thể con người, không một bộ phận đơn lẻ nào có thể hoạt động như một cỗ máy tự động hoàn toàn độc lập, mà tất cả đều có sự liên đới với toàn hệ thống. Nhận ra chân lý này sớm ngày nào, chúng ta sẽ kiểm soát tốt các chức năng của cơ thể mình sớm ngày đó. Hình thái trí tuệ nào hoặc cơ chế nào điều khiển sự vận hành của các bộ phận cơ thể, đó vẫn là một điều bí ẩn. Nhưng có một điều mà chúng ta biết chắc chắn, đó là dù vốn hiểu biết của bạn hạn hẹp, có khiến một cá nhân vô tình dùng thức ăn để phá hủy cơ thể anh ta đến đâu đi chăng nữa, thì vẫn luôn có một loại trí tuệ cố hữu nào đó nỗ lực giúp anh ta bảo vệ từng tuyến, từng đoạn xương, cơ bắp và dây thần kinh. Khi đi tìm ngọn nguồn của bất kỳ một chứng ốm đau bệnh tật nào, bước chân của bạn trước tiên nên dừng lại ở những kệ thực phẩm đóng hộp trong các cửa hàng tạp hóa, rồi nhà máy sản xuất bột mì, nhà máy sản xuất kẹo, đường và các loại nước giải khát có ga tổng hợp. Tại những nơi ấy, hãy nghiên cứu thật kỹ những sản phẩm chứa đầy nguyên tử chết đang được xã hội văn minh hiện đại tung hô như một thứ thực phẩm và dưỡng chất dành cho cơ thể con người. Trạng thái sống và chết không thể tồn tại đồng thời và không có một sản phẩm đóng hộp nào được phép lưu hành nếu thứ thực phẩm chứa trong đó chưa bị phá hủy mọi vết tích của sự sống. Bởi nếu không, chúng sẽ bị hỏng. Chúng ta chỉ ăn bánh mì khi chúng đã được nhiệt lò nướng làm chín. Chỉ đưa thìa ngũ cốc lên miệng khi chỗ ngũ cốc ấy đã được xử lý. Tất cả những quá trình đó khiến mọi nguyên tố của sự sống từng tồn tại trong những thực phẩm này đều bị phá hủy. Và cái mác tăng cường dinh dưỡng mà người ta gắn cho chúng chỉ nói lên rằng chúng đã được bồi thêm các nguyên tử chết. Nếu đứng từ góc độ này để phân tích tình hình thực phẩm, chúng ta sẽ nhận ra một sự thật hết sức hiển nhiên. Đó là dù chúng ta có áp dụng chế độ ăn thực phẩm tươi sống toàn phần, do quyết định cá nhân, do ý thức bảo vệ, môi trường hoặc do sức ép của hoàn cảnh hay không, thì việc tiêu thụ thật nhiều và thật đa dạng các loại rau quả tươi sống và nước ép của chúng cũng là cực kỳ quan trọng. Và hãy ghi nhớ điều này. Đối với cơ thể của chúng ta, nước ép rau đóng vai trò là nhà kiến tạo, còn nước ép trái cây chủ yếu là có tác dụng làm sạch. Loại thứ nhất chứa hàm lượng thành phần protein cao hơn, còn ưu thế của loại thứ hai là hàm lượng các thành phần carbon hydrate. Trong cơ thể của những người sống hoàn toàn bằng thực phẩm thô và thường xuyên bổ sung thêm đầy đủ nước ép rau quả tươi sống, cả về lượng và thành phần, ung thư hiếm khi có cơ hội phát triển. Sự thật này hẳn sẽ khiến người ngoại giới cảm thấy thú vị, song có lẽ là tin xấu đối với bệnh nhân ung thư và các tổ chức liên quan. Mặt khác, chế độ ăn này còn nhận được sự tin tưởng từ rất nhiều bệnh nhân ung thư. Thiết nghĩ đó là một sự xác quyết về giá trị của nước ép cà rốt tươi sống đối với lĩnh vực điều trị này. Đối với chúng tôi, điều này còn định ra một hướng tìm tòi, mặc dù hoàn toàn phi chính thống, song có lẽ hiệu quả cao hơn với chi phí ít tốn kém hơn hẳn. Trong nhiều năm, những người muốn cầu viện tới sự giúp đỡ từ tự nhiên đã thực hiện thành công nhiều nghiên cứu theo hướng này. Thành quả của họ dẫu có khiến vài nhà khoa học bối rối cực độ, nhưng chắc chắn sẽ đem lại vô cùng nhiều lợi ích cho nhiều người đang chịu sự hành hạ của bệnh tật. Nếu chúng ta thường xuyên rửa ruột và thụt phân để thanh lọc cơ thể, đồng thời kết hợp ăn đủ thực phẩm thô và uống đủ nước ép rau quả tươi sống hàng ngày, thì bệnh tật và ốm đau sẽ trở nên xa lạ với đối chúng ta. Chúng tôi đã khám phá ra thực tế ấy và hy vọng trong tương lai không xa, nó cũng được toàn thế giới nhìn nhận đúng đắn. Sự tương đồng giữa phân tử nước ép cà rốt và phân tử máu. Những chiếc kính hiển vi siêu việt, tân tiến nhất đã tiết lộ cho chúng ta một trong những bí mật lớn nhất và thú vị nhất. Phân tử nước ép cà rốt có cấu trúc giống hệt cấu trúc của phân tử máu. Đó là lý do vì sao loại nước ép này đem lại nhiều lợi ích tới vậy. Nước ép cần tây. Hàm lượng natri hữu cơ cao vượt trội chính là điều làm nên giá trị của cần tây tươi sống. Xét về mặt hóa học, một trong những vai trò của natri là duy trì canxi ở dạng hòa tan. Trong cơ thể con người, vai trò này đặc biệt quan trọng. Chúng ta sẽ phân tích điều này ngay sau đây. Trong cần tây tươi sống, hàm lượng natri hữu cơ thiết yếu cao gấp 4 lần so với hàm lượng canxi. Đặc tính này khiến cho nước ép cần tây trở thành một trong những thức uống giá trị nhất đối với những người đã hình thành thói quen tiêu thụ thực phẩm tập trung nhiều đường và tinh bột ở một mức độ nhất định trong suốt cuộc đời. Bánh mì, bánh quy, bánh ngọt, các chế phẩm từ ngũ cốc, bánh vòng, mì ống, cơm, cùng tất cả những thực phẩm và chế phẩm chứa bột mì khác đều tập trung nhiều tinh bột. Đường nâu, đường trắng và mọi loại đường đã qua sản xuất hoặc xử lý cùng tất cả những thực phẩm chứa chúng, dù với hàm lượng nào, như kẹo, đồ uống có ga, kem lạnh thương mại, chắc chắn thuộc nhóm thực phẩm tập trung nhiều carbon hydrate. Kinh nghiệm đã giúp chúng tôi khẳng định một thực tế, đó là tất cả những thực phẩm trên đều hủy hoại cơ thể, và việc sử dụng chúng liên tục sẽ dẫn đến sự thiếu hụt dinh dưỡng, mà hậu quả cuối cùng chính là tình trạng bệnh tật nhiều tới mức đáng báo động. Chúng tôi cũng phát hiện thấy những sản phẩm tập trung nhiều carbon hydrate như thế chắc chắn thuộc vào hạng những thực phẩm có sức tàn phá nặng nề nhất trong toàn bộ các thực phẩm văn minh của chúng ta. Tự nhiên, không hề trang bị cho bộ máy tiêu hóa của con người bất kỳ phương tiện nào để có thể biến những thứ được gọi là thực phẩm ấy thành dưỡng chất cho các mô và tế bào. Sự thoái hóa mà chúng gây ra cho đối với bộ máy của con người đã có những biểu hiện rõ rệt, thậm chí trước cả khi họ kịp bước vào tuổi vị thành niên. Sẽ là một sự xúc phạm khủng khiếp đối với tự nhiên và đấng tạo hóa nếu chúng ta để cho cơ thể mình trở nên già nua chỉ sau khoảng thời gian ngắn ngủi 20-30 năm. Sự thể ấy chẳng khác nào một lời thừa nhận đáng xấu hổ rằng chúng ta vẫn chưa biết cách sống, vẫn chưa biết nhìn vào những ốm đau bệnh tật của mình mà đúc rút ra những nguyên tắc tiên quyết để tái tạo cơ thể. Và sự thể ấy giống như một lời thú tội. Chỉ vì không cưỡng nổi cơn thèm ăn mà chúng ta tự đưa mình vào chỗ chết. Thứ nhất, trong chế độ ăn của chúng ta, canxi là một trong những nguyên tố thiết yếu nhất. Tuy nhiên, nó phải được đưa vào cơ thể dưới dạng hữu cơ thông qua các nguyên tử hữu cơ chứa lực sống. Quá trình nấu chín hoặc xử lý thực phẩm sẽ biến canxi trong mọi thực phẩm, mà điển hình là nhóm thực phẩm tập trung carbon hydrate được liệt kê ở trên, thành các nguyên tử vô cơ. Canxi vô cơ không hòa tan trong nước và do đó không thể trở thành nguồn nguyên liệu cho quá trình tái tạo các mô và tế bào. Hơn nữa, khi nhiệt độ bắt đầu đạt được 54,4 độ C, các enzyme do bị phá hủy sẽ biến các nguyên tử thành loại vật chất chết. Toàn bộ quá trình này khiến cho các thực phẩm trên bị tồn đọng và sau đó gây tắc nghẽn cho toàn bộ hệ thống, dẫn đến những chứng bệnh như viêm khớp, tiểu đường, các vấn đề về tim, giãn tĩnh mạch, trĩ, sỏi thận và sỏi mật. Thứ hai, lượng cặn canxi vô cơ chết sẽ tích tụ ngày càng nhiều nếu chúng ta không có biện pháp đào thải chúng khỏi cơ thể. Ngược lại, các nguyên tử natri hữu cơ thiết yếu cùng với các nguyên tố và chu trình bổ trợ khác sẽ giúp đánh bật chỗ cặn bã này và duy trì chúng ở dạng hòa tan cho đến khi được đào thải ra bên ngoài. Những chu trình này sẽ được đi sâu phân tích trong một bàn về chứng viêm khớp ở các phần sau. Natri đóng một vai trò vô cùng quan trọng đối với các chu trình sinh lý của cơ thể. Một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của natri là giữ cho máu và bạch huyết luôn lưu thông đều đặn để không trở nên quá đặc. Và loại natri duy nhất có thể đảm nhận tốt công năng này chính là các nguyên tử natri hữu cơ thiết yếu trong rau củ và một số loại trái cây. Cần tây là một thực phẩm giàu muối, natri. Muối ăn phổ thông mà chúng ta vẫn dùng hàng ngày được cấu tạo từ các nguyên tố vô cơ không hòa tan trong nước. Việc tiêu thụ quá nhiều loại muối này được cho là một trong những nguyên nhân dẫn tới giãn tĩnh mạch, xơ cứng, động mạch và các căn bệnh khác. Muối là một yếu tố quan trọng đối với quá trình sản sinh và vận hành của các dịch tiêu hóa. Không có muối, hầu như quá trình tiêu hóa không thể diễn ra, nhưng đó phải là loại muối được hòa tan trong nước. Tất cả các tế bào trong cơ thể đều phải luôn luôn được đặt trong dung dịch muối theo đúng nồng độ thích hợp. Khi điều kiện này không được đảm bảo, cơ thể sẽ bắt đầu bị mất nước. Trong quá trình sản xuất muối ăn thương mại, người ta sẽ sử dụng nhiệt độ rất cao, khoảng 816 độ C để cứng hóa muối cùng với các chất phụ gia bọc bên ngoài tinh thể muối để giữ cho chúng chống chịu được gần như mọi điều kiện. Thứ muối được xử lý theo cách trên không hòa tan trong hoàn toàn trong nước. Để khắc phục nhược điểm này, bất kể khi nào cần đến muối, chúng tôi sẽ sử dụng muối mọ, loại muối mọ tinh khiết được dùng trong các thiết bị lọc nước. Muối mọ được kết tinh từ quá trình hình thành các tảng đá muối và không chịu tác động của nhiệt độ. Qua trải nghiệm, chúng tôi thấy đây là loại muối hòa tan trong nước và khi được sử dụng với lượng vừa phải, nó sẽ trở thành thứ muối phù hợp và hữu ích đối với cơ thể con người. Khi muốn dùng muối mọ cho bữa ăn, chúng tôi sẽ dùng máy xay hạt hoặc xay cà phê loại nhỏ để xay chúng đến khi đạt được độ mịn mong muốn. Muối mọ là một chất xúc tác tự nhiên mà các enzyme trong cơ thể có thể tác động để biến chúng thành một nguyên liệu hữu ích. Các loại muối mọ thông dụng thường bao gồm các thành phần sau: natri chlorid 90-95%, canxi sunfat 0,05-1%, magie sunfat 0,05-1%, magie chlorid 0,05-1%. Độ ẩm của muối mọ rơi vào khoảng 2,5-6% và một số loại chiếm tỷ lệ rất ít, vẫn chứa chất không hòa tan với hàm lượng cực nhỏ. Muối ăn thông thường, ngoài các nguyên tố trên, còn chứa thêm các nguyên tố sau đây với tỷ lệ biến đổi theo từng loại: kali chloris, kali sunfat, natri sunfat, canxi chloris, bari chloris, magie bromua, stronti chloris. Đa phần các nguyên tố này đều hạn chế khả năng hòa tan trong nước của muối. Theo kinh nghiệm của chúng tôi, trong thời tiết khô nóng, khoảng 250ml nước ép cần tây tươi sống uống vào buổi sáng và buổi chiều xen kẽ giữa các bữa ăn sẽ có tác dụng xoa dịu và đưa cơ thể về nhiệt độ bình thường. Kết quả thu được là chúng tôi vẫn thấy tuyệt đối dễ chịu trong lúc mọi người xung quanh đang nhễ nhại mồ hôi và mệt nhoài vì cái nóng oi bức. Natri là một trong những nguyên tố quan trọng đối với quá trình đào thải carbon dioxide khỏi cơ thể. Sự thiếu hụt các nguyên tố natri hữu cơ thiết yếu sẽ dẫn đến các vấn đề ở phế quản và phổi. Khi đó, sự hiện diện của các chất ngoại lai như khói thuốc lá sẽ làm cho tình trạng ngày càng trầm trọng thêm. Đây chính là một trong những nguyên nhân khiến cơ thể, đặc biệt là cơ thể phụ nữ, bị lão hóa sớm. Trên thực tế, cứ sau 5 năm hút thuốc lá, cơ thể người phụ nữ sẽ bị già đi 15 tuổi. Nicotine là thủ phạm chủ yếu gây ra trạng thái mà mọi người vẫn gọi là tinh thần bất ổn định. Hút thuốc lá không bao giờ có thể giảm nhẹ mà chỉ càng khiến tình trạng này trở nên trầm trọng hơn. Thuốc lá chỉ tạo ra trạng thái tinh thần minh mẫn tạm thời, nhưng cái giá phải trả là một số mô trong cơ thể sẽ vĩnh viễn bị thoái hóa. Bên cạnh đó, khói thuốc lá còn ức chế các chồi vị giác. Nhìn chung, nước ép cần tây khi được kết hợp với các loại nước ép khác sẽ tạo ra những thức uống bổ dưỡng và hữu ích. Đặc biệt, các hỗn hợp này khi được pha theo tỷ lệ nhất định sẽ có tác dụng chấm dứt tình trạng thiếu hụt cùng nhiều rắc rối khác trong cơ thể và đem đến những kết quả phi thường. Khi nhiều loại nước ép được kết hợp với nhau, tỷ lệ một nguyên tố nào đó trong từng loại nước ép tất nhiên sẽ được biến đổi cho phù hợp với tổng lượng nguyên tố ấy trong loại nước ép còn lại. Kết quả là tỷ lệ của từng nguyên tố trong hỗn hợp tổng sẽ hoàn toàn khác so với tỷ lệ của chúng trong mọi nước ép thành phần. Thực tế đã chứng minh, khám phá này đã mang đến vô số lợi ích cho người bệnh ở mọi lứa tuổi, người già cho tới trẻ sơ sinh. Những trường hợp mắc bệnh về thần kinh do thoái hóa vỏ dây thần kinh đều được giảm nhẹ hoặc chữa dứt điểm sau một thời gian tiêu thụ một lượng lớn hỗn hợp nước ép cà rốt và cần tây. Sự kết hợp của hàm lượng lớn magie và sắt trong cần tây khiến cho loại cây này trở thành một thực phẩm vô giá đối với các tế bào máu. Phần lớn các căn bệnh liên quan đến hệ thần kinh và máu đều xuất phát từ việc cơ thể tiếp nhận quá nhiều các loại muối và nguyên tố khoáng vô cơ có trong thuốc giảm đau và thực phẩm đã bị phá hủy sinh khí. Khi một cá nhân không nạp đủ các nguyên tố lưu huỳnh, sắt, canxi từ chế độ ăn hoặc thậm chí khi họ tiêu thụ một lượng lớn các nguyên tố này ở dạng chết và vô cơ, thì hậu quả sau cùng rất có thể là bệnh hoen suyễn, viêm thần kinh tọa, trị và các rối loạn khác. Mặt khác, một chế độ ăn với tỷ lệ lưu huỳnh, phốt pho bất hợp lý có thể dẫn đến trạng thái bứt rứt, khó chịu về tinh thần, chứng suy nhược thần kinh hoặc thậm chí là tâm thần. Bên cạnh đó, nguyên nhân thực sự dẫn đến những căn bệnh từ trước đến nay vẫn được cho là hậu quả của sự dư thừa axit uric, rất có thể lại xuất phát từ việc tiêu thụ những thực phẩm quá thừa axit phosphoric và quá thiếu lưu huỳnh. Hỗn hợp nước ép cà rốt và cần tây có thể được coi là khắc tinh của tất cả những căn bệnh này. Với tỷ lệ cân bằng tuyệt hảo của các nguyên tố khoáng hữu cơ đã nêu tên ở trên, Hỗn hợp này có khả năng dập tắt mọi khuynh hướng tiến triển của bệnh, đồng thời khôi phục cơ thể về trạng thái bình thường. Nước ép dưa chuột. Với tác dụng thúc đẩy quá trình tiết và lưu thông nước tiểu, dưa chuột có lẽ là vị thuốc lợi tiểu tự nhiên hảo hạng nhất mà con người từng biết đến. Bên cạnh đó, dưa chuột còn mang rất nhiều đặc tính giá trị khác. Với hàm lượng lưu huỳnh và silic khá cao, nước ép dưa chuột có khả năng kích thích mọc tóc, đặc biệt khi được trộn lẫn với hỗn hợp nước ép cà rốt, xà lách và cải bó xôi. Trong thành phần của dưa chuột có 40% kali, 10% natri, 7,5% canxi và 20% phốt pho và 7% clo. Sự kết hợp giữa nước ép dưa chuột và nước ép cà rốt tạo nên một thức uống giàu giá trị đối với những người mắc chứng viêm thần kinh tọa, một hậu quả của sự dư thừa axit uric. Tác dụng này thậm chí còn được đẩy nhanh hơn nữa với sự có mặt của một chút nước ép củ dền. Với hàm lượng kali cao, nước ép dưa chuột là một thức uống cực kỳ hữu ích trong việc điều trị các chứng huyết áp cao và thấp. Đối với các bệnh về răng, nếu chẳng hạn như bệnh nha chu, loại nước này cũng đem lại hiệu quả không hề thua kém. Sự kết hợp của các nguyên tố có trong nước ép dưa chuột tươi sống đặc biệt hữu ích đối với tóc và móng. Nhờ đó, các tình trạng như gãy móng, rụng tóc được ngăn chặn hữu hiệu. Nước ép dưa chuột khi được bổ sung thêm nước ép cà rốt và xà lách cũng phát huy nhiều tác dụng tốt đối với các bệnh về da. Thực tế cho thấy, trong một số trường hợp, khi thêm một chút nước ép cỏ linh lăng và hỗn hợp này, tốc độ phát huy tác dụng sẽ được đẩy nhanh hơn. Nước ép bồ công anh. Đây là một trong những loại thuốc bổ giàu giá trị của con người. Nước ép bồ công anh có tác dụng cân bằng axit dư thừa và tính bình ổn kiềm trong cơ thể. Không chỉ có hàm lượng kali, canxi và natri dồi dào, xét về hàm lượng magie và sắt, thức uống này quả là không có đối thủ. Magie đóng vai trò vô cùng thiết yếu trong việc củng cố cho khung xương được chắc khỏe và ngăn ngừa hiện tượng xương bị mềm. Việc cung cấp cho cơ thể đủ lượng magie và canxi hữu cơ thiết yếu trong thời kỳ mang thai sẽ giúp phụ nữ tránh khỏi nguy cơ rụng hoặc thoái hóa răng sau khi sinh, đồng thời đem đến cho đứa trẻ một khung xương chắc khỏe. Sự kết hợp giữa các nguyên tố hữu cơ thiết yếu magie, canxi và sắt theo tỷ lệ hợp lý đóng vai trò tối quan trọng đối với sự hình thành một số thành phần nhất định của máu. Sức mạnh của magie hữu cơ được thể hiện ở chỗ nó có khả năng truyền sức sống và là một trong những yếu tố cấu thành nên tế bào của cơ thể, đặc biệt là các mô của phổi và hệ thần kinh. Chúng ta chỉ có thể thu được các nguyên tố magie hữu cơ thiết yếu qua việc tiêu thụ các loại thực vật khi chúng vẫn còn tươi nguyên và tràn đầy lực sống. Chúng hoàn toàn khác với các loại magie vô cơ được sản xuất thương mại, bởi vì những sản phẩm này có thể cản trở sự vận hành trơn tru, khỏe mạnh của các hệ thống trong cơ thể. Tất cả các loại magie sản xuất dù ở dạng bột hay dạng sữa đều tạo ra cặn vô cơ trong cơ thể. Mặc dù ở một mức độ nào đó, chúng quả có thể mang lại những kết quả tức thì chúng đúng như lời quảng cáo, song những kết quả này hoàn toàn có tính tạm thời. Sau một thời gian, cặn vô cơ sẽ phát tác và hủy hoại cơ thể ở những mức độ nhất định. Chính vì vậy, chúng tôi lựa chọn đi theo con đường mà các bậc hiền nhân đã chọn, đó là tuân thủ theo nguyên tắc an toàn hôm nay, yên ổn mai sau. Các nguyên tố magie hữu cơ khi được khai thác từ các loại nước ép rau củ quả tươi sống sẽ trở thành một nguyên tố bổ dưỡng và đem lại vô vàn giá trị cho cơ thể con người. Nước ép lá và rễ bồ công anh tươi sống được kết hợp với nước ép cà rốt và lá củ cải turnip sẽ trở thành một thức uống trị liệu tuyệt vời đối với cột sống và các bệnh về xương. Không những thế, hỗn hợp này còn giúp cho răng chắc khỏe, từ đó tránh nguy cơ mắc bệnh nha chu và sâu răng. Nước ép rau diếp xoăn. Rau diếp xoăn là một loại rau lá xoăn có hình dạng gần giống gà lách. Loại rau này còn có tên gọi tiếng Anh khác là Escarole và Chicory. Trong các khu chợ bờ đông nơi chúng tôi sinh sống, loại rau này được gọi là cả hai cái tên endive và chicory. Cái tên endive thường được dùng để chỉ phần ngọn của giống chicory hoặc wallace. Loại rau này sinh trưởng vào mùa đông và lá của chúng màu trắng, sữa, dài, khá thẳng với kích thước khoảng 13-15cm chiều dài và 2,5-5cm chiều rộng. Các lá ép chặt vào nhau. Giống diếp xoăn trắng này không giàu dinh dưỡng bằng giống diếp xoăn bởi người sản xuất thường cắt bỏ mất phần lá rất lớn của chúng rồi vùi bộ rễ trong các hố cát để tẩy trắng. Quá trình này làm giảm đáng kể lượng diệp lục và vài loại khoáng chất thiết yếu vốn rất dồi dào trong các loại diếp xoăn được phát triển tự nhiên và sinh trưởng toàn diện. Diếp xoăn có hình dáng gần giống với cây bồ công anh. Thành phần hóa học của chúng cũng có nét tương đồng. Tuy nhiên, loại rau này còn chứa những thành phần thiết yếu đối với hệ thống thị giác. Nước ép rau diếp xoăn khi được bổ sung và hỗn hợp nước ép cà rốt, cần tây và mùi tây sẽ tạo ra một thức uống bổ dưỡng cho hệ thống cơ và thần kinh của bộ máy thị giác. Nhờ đó, mặt thị lực cũng sẽ được điều chỉnh đáng kể. Thông thường, bệnh nhân chỉ cần uống đều đặn 1-2 pin hỗn hợp này mỗi ngày trong vài tháng là có thể khôi phục thị lực về trạng thái bình thường mà không cần phải đeo kính. Một trong những ca phục hồi phi thường nhất đã khiến chúng tôi phải chú ý là trường hợp của một phụ nữ sống ở miền Tây bang Virginia. Trước đó, cô đã bị căn bệnh đục thủy tinh thể cướp đi hoàn toàn thị lực. Trong vòng 3 năm, cô tưởng như mọi hy vọng lấy lại ánh sáng cho đôi mắt của mình đã vĩnh viễn bị dập tắt. Đúng lúc đó, cô được nghe kể về một loại cây vô cùng hiệu nghiệm đang được đưa vào sử dụng. Loại cây này có thể cho thứ nước tươi sống đều đặn hàng ngày nhờ máy nghiền ép thủy lực. Theo những gì cô được thuật lại, thì phương pháp trị liệu bằng nước ép rau quả tươi sống đã đem đến kỳ diệu cho nhiều người. Vậy là cô đã quyết định thử. Cô tuân thủ một chế độ thải độc rửa ruột và thụt phân cực kỳ nghiêm ngặt, song cũng vô cùng cần thiết để loại bỏ mọi chất thải đang ngán trở hoạt động trong cơ thể mình. Song song với đó, cô chỉ ăn rau quả tươi sống, loại bỏ hoàn toàn các loại thực phẩm nhiều đường và tinh bột, đồng thời uống thêm mỗi ngày một pin hỗn hợp nước ép cà rốt, cần tây, mùi tây và diếp xoăn. Một pin nước ép cà rốt. Một pin hỗn hợp nước ép cà rốt, cần tây, mùi tây và cải bó xôi. Một pin hỗn hợp nước ép cà rốt và cải bó xôi. Trong chưa tới một năm, thị lực của cô hồi phục ở mức cô có thể đọc báo và tạp chí với sự hỗ trợ của một chiếc kính lúp. Diếp xoăn là một trong những nguồn cung cấp vitamin A dồi dào nhất trong số các loại rau lá xanh. Đối với bệnh hen suyễn và dị ứng phấn hoa, hỗn hợp này cho hiệu quả cao nhất là sự kết hợp giữa cà rốt, cần tây và diếp xoăn. Với điều kiện mọi nguyên nhân dẫn đến các bệnh trạng này phải được loại bỏ vĩnh viễn khỏi chế độ ăn. Đương nhiên, thủ phạm chính là sữa và thực phẩm tập trung nhiều đường và tinh bột. Khi kết hợp với cần tây và mùi tây, diếp xoăn sẽ cho ra một thứ nước cực kỳ hữu ích cho những người mắc bệnh thiếu máu và gặp vấn đề về chức năng tim nếu các vấn đề này không xuất phát từ lượng khí thừa trong ruột, đồng thời còn là một loại thuốc bổ cho máu. Ngoài ra, hỗn hợp này cũng phát huy hiệu quả đối với các bệnh liên quan đến lá lách. Sự có mặt của diếp xoăn trong hầu hết mọi hỗn hợp nước ép đều thúc đẩy sự sản sinh mật. Vì thế, loại rau này trở thành một yếu tố quan trọng trong việc điều trị các rối loạn về gan và túi mật. Nước ép tiểu hồi. Có hai loại tiểu hồi. Một là loại tiểu hồi thông dụng trong các nhà vườn hay còn gọi là tiểu hồi ngọt. Loại này thường được dùng như một loại rau gia vị. Loại thứ hai, tiểu hồi Florenzi hay còn gọi là tiểu hồi Finocchio, được dùng phổ biến trong cộng đồng người Ý và các dân tộc Latin khác. Loại thứ nhất chủ yếu được xếp vào nhóm thảo dược và không phù hợp để sử dụng làm nước ép trừ khi có sự giám sát của một chuyên gia về ứng dụng thảo dược. Ngược lại, tiểu hồi Florenzi lại cho ta một món nước ép hảo hạng, mặc dù thuộc họ cần tây. Song loại cây này lại cho một loại thứ nước ép thơm và ngọt hơn hẳn so với nước ép cần tây. Trên thực tế, một số người còn nhầm lẫn loại cây này với cây hồi, nhưng nhìn chung, Pinocchio vẫn là cái tên phổ biến nhất. Nước ép tiểu hồi có tác dụng tái tạo máu rất tốt, vì thế nó phát huy hiệu quả cao nhất trong việc điều trị các chứng rối loạn kinh nguyệt. Ở lĩnh vực này, dù được ở dạng nguyên chất hay kết hợp với nước ép cà rốt và củ dền, nước ép tiểu hồi đều cho thấy những kết quả tích cực. Nước ép tỏi. Bản thân tỏi vốn đã đem đến thứ mùi khó chịu, nhưng nước ép tỏi thì còn có thể tạo ra cả một làn sóng tẩy chay của toàn xã hội đối với người uống nó. Tuy nhiên, nếu một cá nhân có đủ ý chí để vượt qua mọi định kiến của xã hội và có đủ lòng can đảm để chịu đựng cơn khó chịu ập tới khi toàn bộ cơ thể của họ được tẩy rửa thần tốc nhờ thứ nước ép này, họ sẽ thấy nó là một thức uống cực kỳ bổ ích. Tinh dầu trong tỏi kết hợp với các thành phần có tác dụng thanh lọc tạo nên thế mạnh đặc biệt của nước ép tỏi. Nó có thể tác động rất mạnh tới toàn bộ cơ thể, kích thích cảm giác ngon miệng, kích thích sản sinh dịch dạ dày, thúc đẩy nhu động ruột và hoạt động của các cơ quan tiết niệu. Chất ete trong tỏi là một chất hoạt động cực mạnh và có khả năng thâm nhập lớn. Nhờ đó, chúng có thể đánh tan các khối nhầy tích tụ trong các hốc xoang, trong ống phế quản và phổi. Bên cạnh đó, nước ép tỏi còn giúp đẩy các chất độc trong cơ thể rỉ dần ra bên ngoài thông qua các lỗ trên da, cho tới khi ta phải băn khoăn không biết cái mùi khó chịu này có khá khẩm gì hơn so với những độc tố đang nằm tắc trong cơ thể của chúng ta hay không. Thực tế đã chứng minh những hiệu quả to lớn của nước ép tỏi trong việc đào thải các ký sinh trùng đường ruột. Trong số các biện pháp điều trị chứng kiết lỵ, dù là kiết lỵ do khuẩn amip hay do các loại kiết lỵ khác, nước ép tỏi đều tỏ ra là phương thuốc hiệu quả nhất. Tuy nhiên, ký sinh trùng và vi khuẩn, dù là khuẩn amip hay bất kỳ loại vi khuẩn nào khác, đều không thể tồn tại nếu nguồn thức ăn của chúng bị cắt đứt. Khi các cơ quan đào thải chứa đầy các chất thải thối rửa, thì theo lẽ tự nhiên, các bộ phận ấy sẽ xuất hiện hàng triệu con vi khuẩn, và lũ vi khuẩn ấy hẳn sẽ sinh sôi, nảy nở tràn lan nếu lượng chất thải cứ ngày một chồng chất do chúng ta ăn nhiều thịt, tiêu thụ nhiều thức ăn vô cơ và sử dụng nhiều dược phẩm. Song tin vui với kẻ này là tin buồn với kẻ khác. Nạn nhân của chúng sẽ phải chịu đựng vô số điều khổ sở. Trong trường hợp đó, nước ép tỏi là vị cứu tinh giúp họ khắc phục phần lớn tình trạng này. Nhưng muốn giải quyết tận gốc vấn đề, chúng ta phải cần những biện pháp can thiệp sâu hơn. Thực tế cho thấy, để đạt được mục tiêu này, nhất thiết bệnh nhân phải được thanh lọc cơ thể bằng các thủ thuật rửa ruột và thụt phân cho tới khi các chất thải tích lũy trong cơ thể của họ được đào thải hoàn toàn. Đồng thời với đó, kế hoạch ăn uống của người bệnh cũng phải được thiết kế thật cẩn thận, sao cho thực phẩm sẽ được cơ thể họ đồng hóa tới mức tối đa và nguy cơ tạo ra chất thải tồn dư bị hạn chế ở mức tối thiểu. Thực tế đã chứng minh điều này hoàn toàn có thể thực hiện thành công nhờ một chế độ ăn cân bằng gồm thực phẩm thô và nước ép rau quả tươi sống, đảm bảo về lượng và thành phần. Chúng ta nên dùng một thiết bị riêng để ép nước tỏi, bởi vì thứ mùi không mấy dễ chịu của tỏi có thể lưu lại lâu sau quá trình ép và gây ảnh hưởng tới hương vị của các loại nước ép khác. Nước sốt cải ngựa. Chúng tôi không dùng cải ngựa ở dạng nước ép, bởi vì loại cải này chỉ cần được xay thật mịn hoặc nghiền thật nhỏ là đã đủ để cung cấp cho chúng ta một lượng các hợp chất ete khá mạnh với tác dụng tương đối lớn. Chỉ một nửa thìa cà phê cải ngựa nghiền mịn cũng đã khiến cho loại cây này vĩnh viễn khắc sâu vào tâm trí người dùng và đánh tan khối chất nhầy đang tích tụ trong các hốc xoang của họ. Và chỉ sau một lần nếm thử cải ngựa ở dạng bột, tác dụng và ấn tượng của nó chắc chắn sẽ khiến bạn xua tan thắc mắc tại sao không dùng nó ở dạng nước ép. Cải ngựa tươi sống sau khi được nghiền thành bột mịn và đem trộn ngay với nước cốt chanh vàng đã cho thấy tác dụng đánh tan dịch nhầy rất hiệu quả. Cách dùng hợp lý là ăn 2 lần mỗi ngày, xen kẽ giữa các bữa ăn, mỗi lần nửa thìa cà phê, không chỉ hiệu nghiệm với các khối đờm trong các hốc xoang, loại sốt này còn có tác động tới tất cả các dịch nhầy trên toàn cơ thể mà không làm tổn hại niêm mạc. Hỗn hợp bột cải ngựa và nước cốt chanh vàng hoạt động như một loại dung môi, và chất làm sạch có tác dụng hòa tan và đánh bay.